Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, đáp án. Rất lâu, Crystal rốt cục khóc mệt mỏi. Nàng từ mẫu thân trong ngực đứng lên. Lúc đầu một đôi rất đẹp con mắt lúc này lại trở nên sưng đỏ sưng đỏ. Dùng mẫu xuất ra hút giấy, nhẹ nhàng lau nữ nhi nước mắt trên mặt. Đau lòng nói một câu, ta xinh đẹp em út, đừng khóc, con mắt đều sưng, có chuyện gì theo Nga mụ nói, không nên giấu ở trong lòng. Crystal xoa xoa con mắt, méo miệng khẽ gật đầu một cái, Nga mụ, ta làm như thế nào đối mặt hắn. Crystal âm thanh mang theo thống khổ rên rỉ, tuy nhiên rên rỉ nhỏ bé, nhưng lại có thể nghe được cái này tựa hồ là một giây sau lại muốn thút thít khúc nhạc rào. Dung mẫu thở dài, vì nữ nhi đem một sợi tạp nhạp tóc thuận đến sau tai, lại nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, nhưng buổi chiều phun ra một câu, cùng hắn bảo trì cách đi. Crystal không thể không được tin nhìn một chút mẫu thân, con mắt trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt nước. Na mụ người cũng nói như vậy. Ngài đúng hay không còn không biết chuyện gì xảy ra, ta có thể toàn bộ nói cho ngài. Nói xong, ngài lại nói cho ta biết đáp án được không? Dung mẫu lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi nữ nhi lại một lần trượt xuống, theo khuôn mặt chảy xuống nước mắt nước. Sau đó nói một câu, ta biết tất cả mọi chuyện, chỉ là Nga mụ nói như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho hắn. Crystal nức nở thoáng cái, hồng hồng con mắt xem hướng mẫu thân, chờ đợi một đáp án. Dung mẫu nói tiếp, hắn là người tốt, điểm ấy không thể không được phủ nhận, có thể phát sinh đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi dựa vào hắn quá gần, ngươi nhóm vốn không nên gần như vậy, lúc đầu, là bởi vì đồng bệnh tương liên, ngươi dần dần đến gần hắn, sau đó. Là bởi vì tính cách của hắn, ngươi hướng đi hắn đi thêm gần, có thể dạng này hoàn toàn hại hắn, bởi vì ngươi tới gần, hắn bản chức công tác mở rộng phạm vi, hắn từ lúc mới bắt đầu chỉ là đối với an toàn của ngươi là một chút cảnh giới. Nhưng đến đằng sau, hắn bắt đầu gánh chịu hết thảy, ngươi nhóm đều không có sai, chỉ là hoàn cảnh này không đúng. Có thể làm cho hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có ngươi cách xa hắn một chút. Đến một cái công tác cách chính là tốt nhất. Dạng này ngươi sẽ không lại liên lụy hắn. Chỉ là, loại kia thân bằng cố hữu quan hệ cũng liền tiêu tán thành vô hình. Tuy nhiên thật đáng tiếc. Có thể ngươi không muốn lấy sao còn muốn thiếu hụt với hắn. Cũng chỉ có thể dạng này. Dùng mẫu nhượng Crystal ngây người. Nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy tâm lý rất loạn, loạn rối tinh rối mù. Sau cùng, dùng mẫu vuốt nữ nhi nằm xuống, vì nàng đắp chăn lên, cho nàng tắt đèn, đưa lên ngủ ngon. Hôm nay nói rất nhiều, Nga mụ hy vọng cũng không cần bây giờ nghĩ quá nhiều. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy lưu vào ngày mai suy nghĩ, ngủ ngon, ta em út. Mẫu thân rời đi, cửa phòng ngủ cũng nhẹ nhàng đóng cửa khẽ. Thế là Crystal gian phòng cũng trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Chỉ là thời gian dần trôi qua, ngoài cửa sổ nguyệt quang cùng tinh quang rải đầy gian phòng. Hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra, chỉ là lời của mẫu thân giống như là khắc trong đầu. Thật lâu không có tán đi, nàng biết mình đã mất ngủ. Ngươi tại sao phải đối với Su Dung nói như vậy? Tới gần, xa cách, chẳng lẽ cùng ngươi đại nữ nhi nói có khác nhau? Không vẫn là không có lách qua cái gọi là địa vị chênh lệch sao? Dung mẫu trở lại phòng ngủ của mình, lại phát hiện Dung cha một mặt không vui nhìn lấy nàng. Dung mẫu thở dài, biết mình nói có thể an ủi thoáng cái nữ nhi, nhưng không giấu giếm bên gối người. Nhưng nàng nhưng không có nói tiếp, ngược lại vẫn trầm mặc. Thế nào, không nói lời nào liền có thể tránh khỏi hết thảy sao? Chẳng lẽ là chúng ta điều kiện vật chất được, con mắt của ngươi bị phù hoa ngăn che. Xem người thật ngươi cũng chỉ nhìn hắn công việc gì, địa vị gì, ngươi vì cái gì không từ người này bản chất xuất phát. Liền tính ngươi không tiếp xúc qua một người, nhưng từ hắn một số việc bên trong không thể phân tích ra cái gì không? Ngươi lúc trước theo ta, cũng là vừa ý địa vị của ta. Có thể thời điểm đó ta, có địa vị gì, mỗi ngày đều tại lấy mệnh kiếm tiền, không chừng ngày nào liền lên thiên đường. Có thể ngươi vẫn như cũ theo ta, thời điểm đó ngươi xem công tác, nhìn xuống đất vị, chân chính ngươi đi đâu? Dung Mẫu rốt cục không còn trầm mặc, nàng chậm rãi nói ra, ta vẫn luôn tại, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Ngươi có thể chắc chắn chứ người kia nhất định sẽ giống tuổi trẻ ngươi giống nhau sao? Nếu như giống ngươi ta lời gì đều có thể không nói. Thậm chí sẽ tác hợp bọn hắn. Chỉ khi nào có một chút sai lầm, nữ nhi còn cùng hắn cùng đi tới. Như vậy nữ nhi một đời liền hủy. Đến lúc đó, người ta nên như thế nào tự xử? Cùng dạng này, còn không bằng nhượng nữ nhi tìm môn đăng hộ đối. Chí ít thằng cả một đời, vật chất không lo, đối mặt Dung Mẫu kiên quyết, Dung cha thở dài lắc đầu, người ta đánh một lần cược đi, liền cược chuyện kế tiếp, người ta đều không tham dự, chỉ nhìn sự tình biến hóa, xem tiểu tử kia có hay không như ta một dạng, nếu như là, người liền thua, như vậy về sau, người mỗi lúc trời tối đều phải cho ta xoa bóp nửa giờ. Nếu như không phải, là ta thua, sau này bắt ta phụ trách. Đánh cược hay không? Dung Mẫu gắt hắn một cái. Lúc đầu nghiêm túc, chủ đề lại họa phong đột nhiên chuyển. Cược thì cược, người cái già không xấu hổ. Ha ha, để cho ta nhóm rửa mắt mà đợi đi. Tiểu tử kia nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm, Lâm Tàng Phong thật sớm rời giường. Hôm nay hắn lại muốn bắt đầu đi làm, vì cho hắn một chút đền bù. Công ty cho hắn phóng vài ngày nghỉ, còn đem hắn đánh người sự tình ép xuống. Mà tiền lương, như cũ, thu thập xong hết thảy. Hắn ngồi xe buýt đi vào công ty, chuẩn bị đi theo Crystal bảo mẫu xe minivan đi hướng đã thay đổi sân bãi đoàn kịch. Chỉ là, hôm nay không khí lại là cảm giác không giống nhau. Đến công ty cửa chính đều tựa hồ có thể cảm giác được. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ đi vào. Tâm lý nói xấu trong lòng. Thế nào, lại là cái gì quỷ lời đồn? Nhưng mà, đối diện nhìn thấy một đôi chị em gái đứng ở nơi đó. Một cái là Crystal, một cái là Jessica. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Crystal. Cô gái này vừa nhìn liền ngủ không ngon. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, con mắt hồng hồng, sưng tấy, mà một bên Jessica lôi kéo cái khuôn mặt chỉ Lâm Tàng Phong. Giống như Lâm Tàng Phong thiếu nàng rất nhiều tiền. Nhưng Lâm Tàng Phong không có để ý quá nhiều, mà là tiến lên theo Crystal chào hỏi một tiếng. Buổi sáng tốt lành, Su Dung, hôm qua ngủ không ngon sao? Crystal gật gật đầu, buổi sáng tốt lành. Suy nghĩ một số chuyện, ngủ trễ, cảm ơn quan tâm, Lâm Tàng Phong cười cười. Hôm nay Su Dung rất khách khí à. Crystal lắc đầu, đang muốn nói chuyện, một bên Jessica đánh gãy nàng. Sau đó lạnh lùng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Vị này Lâm tiên sinh là cảm thấy ta không tồn tại sao? Lâm Tàng Phong còn chưa lên tiếng. Crystal chừng một chút nàng. Nhẹ nhàng gọi xuống, tỷ tỷ, Jessica không để ý đến Crystal, ánh mắt hung tợn, vẫn như cũ chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, không biết mình là chỗ nào đắc tội cái này cũng được xưng làm băng sơn công chúa một người khác. Nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, đành phải bồi thoáng cái lễ. Jessica SC, rất xin lỗi. Vậy ta hiện tại chính thức cùng ngươi chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Jessica cười lạnh một tiếng, lại không có trả lời. Đối với dạng này tính cách, Lâm Tàng Phong không đánh giá, bởi vì hắn biết, đối với dạng này ngươi, hắn nhất định sẽ không tới gần. Thế là hắn cũng không tiếp tục để ý Jessica, chỉ là đúng Crystal gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Có thể Jessica lại để ở hắn, đối với hắn nói một câu, nhìn tới ngươi cũng là có tính cách người, dạng này cũng tốt, có mấy lời cũng có thể nói thẳng, là nam nhân cùng ta đi thiên thai, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, không có vội vã đáp lời, mà là nhìn một chút Crystal. Lúc này Crystal trong lòng vẫn như cũ một đoàn day dối. Cảm nhận được Lâm Tàng Phong ánh mắt, nàng ngẩng đầu, chỉ Lâm Tàng Phong áy náy cười cười. Thật xin lỗi, Tàng Phong SC, làm phiền ngươi cùng tỷ tỷ đi một chuyến đi. Không phải vậy nàng sẽ đại náo. Bất quá, nếu như tỷ tỷ quá lời quá đáng, Tàng Phong SC không cần nhìn mặt mũi của ta. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu, lập tức chỉ Jessica nói một câu, đi thôi. Mà Jessica nghe Crystal, trong mắt nộ hỏa hiển nhiên càng thêm nóng rực. Đây là muội muội của nàng sao? Còn không cần nhìn mặt mũi của nàng. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt nam nhân này. Chờ sau đó tuyệt đối phải hảo hảo vũ nhục hắn. Vô tội Lâm Tàng Phong hồn nhiên không biết mình đã bị người ghi hận. Chỉ là vì không đồng ý nữ nhân này đại náo, hắn đành phải buồn bực ngán ngẩm cùng Jessica ngồi vào thang máy. Đồng thời đến thiên thai, Jessica nhìn một chút Lâm Tàng Phong, không đợi hắn nói cái gì liền lớn tiếng dọa người. Ta hy vọng ngươi về sau cách muội muội ta xa một chút, không muốn vọng tưởng một ít gì không thiết thực đồ vật. Được, Lâm Tàng Phong sảng khoái gật đầu. Ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng. Mo, ngươi nói cái gì? Jessica lạnh nhạt ngữ khí đột nhiên cất cao. Đối với Lâm Tàng Phong sảng khoái đáp ứng, nàng vậy mà ngây ngốc một chút. Ta nói, được, nói cách khác ta đáp ứng. Lâm Tàng Phong rất có kiên nhẫn giải thích một chút. Ngươi không phải hẳn là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ta. Sau đó ba lạp loại hình đấy sao? Lâm Tàng Phong buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Ta nói, Jessica SC, ngươi là phim truyền hình xem nhiều đi. Jessica nguýt hắn một cái. Ai cần ngươi lo, đã ngươi như thế thức thời, ta cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Nhớ kỹ ngươi bản phận, ngươi chỉ là cái bảo tiêu. Đừng vọng tưởng san bằng cái gì chênh lệch. Lời nói lạnh lùng nói xong, Jessica dẫm lên cao gót rời đi. Dẫm ra bước đi, như tính cách của nàng một dạng, kiêu ngạo mà vang dội. Lâm Tàng Phong nguýt nguýt, quay người cũng rời đi. Đối với dạng này một việc nhỏ xen giữa, hắn không để ý chút nào. Ngồi thang máy đi vào lầu 5. Lầu 1 này tầng là F, X, phòng nghỉ. Bởi vì mỗi cái đội viên đều có nhiệm vụ, cho nên hiện tại cũng liền Crystal một người. Thậm chí liền Yeom Cheong Yeon đều không ở nơi này. Đi vào phòng nghỉ, Crystal vẫn như cũ ngẩn người bộ dáng. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Tàng Phong, nàng mới rốt cục ý thức trở lại. Nhìn nàng trạng thái không đúng, Lâm Tàng Phong tiến lên hỏi nàng một câu. Thế nào, Du Dung? Cái kia không thoải mái sao? Crystal lắc đầu, ngược lại hỏi hắn một câu. Người cùng tỷ tỷ không có ầm ĩ lên đi. Nàng chưa hề nói lời gì quá đáng đi. Người tuyệt đối đừng sinh khí a. Lâm Tàng Phong khẽ cười một tiếng. Đương nhiên không có ầm ĩ lên. Người tỷ tỷ nói cái gì ta đều nói được. Nàng còn có thể thế nào sinh khí? Crystal miễn cưỡng cười cười. Lại hỏi một câu, vậy nàng là không phải để ngươi cách ta xa một chút? Ngươi cũng nói, được, sao? Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Là, bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ là ngoài miệng nói một chút. Xem như ngươi thân bằng cố hữu kiêm bảo tiêu. Ta sẽ thủ vững an nguy của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Ta, nếu như là ta nói, muốn Tàng Phong SC cách ta xa một chút đây. Crystal bỗng nhiên đánh gãy Lâm Tàng Phong. nói một câu như vậy. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong cười còn treo ở trên mặt, chậm rãi mới dần dần biến mất. Hắn nhìn một chút Crystal, trong mắt có nhiều thứ tại phá nát. Ngươi, chăm chú sao? Crystal cắn răng gật gật đầu, lại không nhượng Lâm Tàng Phong nhìn thấy trong mắt mình dãy rùa. Lâm Tàng Phong có chút chật vật nuốt thoáng cái cổ họng. Âm thanh đều không tự chủ khan khan. Ta nói qua, rất nhiều người ta đều có thể không thèm để ý. Nhưng ngươi, ta sẽ để ý. Không quan trọng cái gì tình yêu nam nữ. Chỉ là lần đầu tiên muốn đem một cô gái đã làm bằng hữu lại đương muội muội một dạng bảo hộ. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta vậy mà tự mình đa tình. Thế nhưng là, Crystal ngươi có thể nói cho ta biết. Tại sao không? Crystal mạnh nở nụ cười. Tỷ tỷ nói như thế nào? Ta liền là có ý gì? Nguyên lai là dạng này. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Sau đó tiếp tục nói ra. Đã như vậy, ta minh bạch nên làm như thế nào? Về sau, ta sẽ bảo vệ tốt bổn phận của ta. Ta sẽ bảo trì một cái rất tốt cách cách. Crystal đại khái có thể yên tâm. Như vậy, Lâm mỗ cáo từ. Nói xong, Lâm Tàng Phong rời đi. Chỉ là càng chạy, hắn cảm giác bước chân càng loạn. Cũng càng nặng nề, giống là cái gì phá nát. Lại như là cái gì vượt trên đến. Mà hắn cũng không có trông thấy. Sau lưng Crystal dần dần đỏ hai mắt. Nàng nhẹ giọng tự nói. Lại không người có thể nghe nói. Bản phận sao? Tỷ tỷ, lần thứ nhất, ta suy nghĩ quất người một bàn tay. Cũng muốn hút chính ta một bàn tay. Có thể dạng này liền có thể cách xa sao? Dạng này liền có thể tránh khỏi hết thảy sao? Nga mụ, vì cái gì ta bắt đầu cảm thấy ngươi sai đây? Đây là đáp án chính xác sao? Ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.